Thiên Tình nhỏ giọng cười anh. Anh nói cũng khoa trương thật đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net